Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 517, Trần Vũ xuất thế. Chân trời trên chiến trường, nơi này là vạn giới hội tụ hư không đỉnh chóp, hỗn độn khí thao thao quanh quẩn, máu và lửa dây dưa vài vạn năm, sát khí xoay tròn, cuồn cuộn cuồn cuộn. Ông bây giờ vũ nội đệ nhất cường giả Ngọc Hoàng đạo nhân giáng lâm. Vẻn vẹn theo xa xa thời không bên ngoài hướng phía nơi này nhìn lại. Cái kia thần bí hùng vĩ một đôi ánh mắt phía dưới. Liền để ngày này bên cạnh dưới chiến trường rất nhiều thế giới cùng tinh vực đều ảm đạm. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao cùng bầu trời càn khôn đều biến sắc không ánh sáng. Răng rắc chân trời trên chiến trường. Từng đạo hư không khoảng cách nứt ra. Một thế này, liền bị dạng này nhất thống sao? Từng vị đến từ Phật, thần, nhân, tiên tứ đại tộc, tất cả đại giáo cửa ở trong thần tôn, tiên vương, đại thánh, thánh nhân các loại tồn tại. Tất cả đều bị chèn ép khó mà hô hấp, giết. Tại vô tận cuồn cuộn thần quang bên trong, một vị người khoác đại nhật quang màu oai hùng thần vương. Hét giận dữ mà đi, kéo theo từng mảnh đường hoàng chính đại thiên khung. Bao trùm mà qua các loại thế giới, hướng phía cái kia rủ xuống ý chí nghênh kích mà đi. Ầm ầm một phiến vũ trụ thiên khung, công khai, kia là hồng hoang chư thần chi vương, nhật nguyệt chi phụ. Thiên đạo ý chí nhân cách hóa hạo thiên bên ngoài thân một trong. Đế Tuấn, cùng lúc đó, hỗn độn bên trong, cùng là kéo dài ra vô ngần mênh mông chi đại địa. Màu vàng đất sơn mạch cùng đồi núi phúc tràn ra đi. Tựa như hàng tỷ hỗn độn thần ma tại chạy, một vị khí chất ung dung hiền hòa lão phụ nhân dậm chân mà ra. Đặt chân ở vô ngần mênh mông chi đại địa bên trên. Lấy chống trời, phải ngã chuyển càn khôn, ầm ầm vô tận tứ ngược, lao nhanh hỗn độn khí lưu đang khuếch tán mà hướng vô tận xa xôi. Làm Ngọc Hoàng đạo nhân pháp giá giáng lâm thời khắc, làm hồng hoang phía trên thiên phủ, địa mẫu hai đại chí tôn lĩnh vực thần linh chi vương. Đồng thời xuất thủ, không có bất kỳ cái gì một vị tồn tại, muốn tại một thế này bị dễ dàng như vậy chinh phục. Đoạn tuyệt hết thảy cơ hội, như vậy được thu vào thiên đình ở trong. Nhưng mà, bầu trời phía trên rủ xuống một cái trắng nõn bàn tay lớn. Ấn hướng hoàng thiên cùng mặt đất, ngữ khí trầm thấp, mang theo mấy phần đạm mạc. Nếu ngươi là hạo thiên pháp thân, trời xanh, như vậy trên người hắn ầm ầm thiên uy, cùng tại phương vũ trụ bên trong đại biểu quyền hành, ta cũng muốn để nó ba phần. Đáng tiếc, trời xanh đã chết, ngươi chỉ là một cái, chỉ là hiện thân, ứng đông di thần tộc hiển hiện ra thiên phụ đế tuấn mà thôi. Răng rắc nương theo lấy bầu trời phía, trên Ngọc Hoàng đạo nhân đạm mạc tiếng nói, con kia trắng nõn bàn tay lớn đánh ra mà xuống, hoàng thiên bầu trời bị xé nứt, cái kia phiến bầu trời bên trong, vô tận ngôi sao lớn bị xé thành mảnh nhỏ. Cuồn cuộn tinh hà đều bị chôn vùi thành bụi bặm, rất nhiều cổ xưa giới vực đều rách nát, phốc, địa mỡ ho ra đầy máu. Bàn tay lớn kia đánh xuyên qua đế tuấn hoàng thiên bầu trời về sau. Tiếp theo đánh nứt vô tận mênh mông mặt đất, kéo dài vô ngần cuồn cuộn bụi mù xung kích hỗn độn mà đi. Địa mẫu thân hình bừa bộn, địa linh máu vẩy xuống chân trời. Rủ xuống hóa ra từng mảnh thế giới, khí tức nặng nề vô cùng, giết, tuyệt không khuất phục, tại thiên phủ, địa mẫu hai đại chí tôn lĩnh vực tồn tại nghênh kích bầu trời bên trên Ngọc Hoàng đạo nhân đồng thời. Chân trời trên chiến trường một chút tiên Phật thần ma, người bên trong thánh vương, cũng là không cam tâm thế này cứ như vậy kết thúc. Hết thảy đã thành kết cục đã định. Tận trời tiếng la giết, từ thiên biên chiến trường khuếch tán mà ra, quanh quẩn tại vạn giới ở trong, cơ hồ tất cả chủng tộc người, đều có thể tại cái này chấn động vạn giới chư thiên tiếng la giết bên trong nghe được một chút đến từ tự thân huyết mạch chỗ sâu cộng minh. Bởi vì những thứ này nghênh kích Ngọc Hoàng đạo nhân cổ xưa thanh âm bên trong, chính là bọn họ những người này tổ tông này kỳ sáng lập mới bắt đầu. 17 vị trí tôn chân thân mặc dù tại một trận đại chiến ở trong cùng nhau biến mất, nhưng hắn tranh đoạt vũ trụ chính thống chiến đấu cũng không có theo 17 vị các trí tôn biến mất mà kết thúc. 17 vị trí tôn xuất thân từ 4 cái đại tộc, lấy cái này 4 cái đại tộc vì đại biểu, tại mấy chục vạn năm xây từ đầu đến cuối kéo dài máu và lửa chiến đấu. Vì cái gì? Chính là tiếp nhận năm đó riêng phần mình nhất tộc ở trong thiên đế, thiên tôn, cổ hoàng, thế tôn nhóm đại chiến, chinh phục chủng tộc khác, vũ nội duy ta nhất tộc độc tôn, chiếm lấy vũ trụ duy nhất khí vận. Cái này tứ đại chủng tộc ở trong các lão nhân, có thật nhiều cổ xưa tồn tại, có nhân tộc mấy đời nhân vương, như Nghiêu, Thuấn, Vũ, Canh, Văn, Võ Chu Vương, cũng có Phật môn Công Đức Phật, Bảo Quang Phật các loại bước vào chí tôn lĩnh vực phổ thông Phật Đà. Còn có Thái Cổ Chư Cổ Thần nhóm Bảo Sông, Cú Mang, Huyền Minh, Nhục Thu các loại. Nhưng mà, chân trời trên chiến trường máu chảy như mưa rơi, vạn giới bi ca, đối mặt bây giờ vũ nội đệ nhất nhân, cho dù là chí tôn lĩnh vực Thiên Phụ Địa Mẫu, Phật môn chư Phật, đạo cửa đạo tổ đại đệ tử, thiên đình ba vị đạo tổ hóa thân tiên vương, cùng nhân tộc mấy đời nhân vương, lực lượng chênh lệch là cái này phiến vũ trụ càn khôn. Ngọc Hoàng đạo nhân dậm chân trấn áp vạn giới, cái kia cỗ vô tận cuồn cuộn đại đạo ánh lửa, bế nghễ hết thảy, quét ngang chư thiên thần Phật, san bằng bất kỳ cái gì sự vật. Phốc! Đại Vũ Vương cửu đỉnh đứt gãy, tại cái kia Ngọc Hoàng đạo nhân bao trùm mà xuống. Hắn đại biểu chính là bản này đại vũ trụ ở trong trí cao pháp lý, theo căn nguyên phía trên mài trừ hết thảy bên ngoài pháp, đại thiên tôn đại đạo pháp tắc, mà diệt hết thảy, thắp sáng chư thiên, răng rắc tương đương khó mà hình dung pháp tắc dòng lũ phía dưới. Tựa như vạn tinh xuyên thủng mà qua một vị Phật Đà thân thể. Phật môn Công Đức Phật trí tôn thân bị xuyên thủng, màu vàng Phật huyết dài vung, vạn giới phía trên hương phân thoải mái, văn vương đánh ra bát quái, lấy mai rùa muốn kháng trụ đại thiên tôn vô thượng pháp tắc. Bang bang mai rùa phát ra trầm đục, một cái hô hấp thời gian đều không kiên trì nổi, liền vỡ tan thành mảnh vỡ. Bầu trời phía trên, Ngọc Hoàng đạo nhân hỗn độn ở trong đạp đến, thần sắc hờ hững, bao trùm vạn giới pháp tắc chi thân chấn động vô thiên cái địa. Một người giằng co chân trời bên trong chiến trường tất cả mọi người. Thân, tiên, Phật các tộc bên trong Phật Đà, tổ thần, nhân vương các loại, lấy một thân chi tư, nghiền ép vũ trụ vạn tộc. Đây chính là đại thiên tôn pháp thân. Vô dụng, có Phật Đà bi ai thở dài. Thái thượng lão quân đều bị trấn áp, chúng ta chỉ có thể thần phục. Đây là căn nguyên bên trên không đủ. Một hạt bụi, có thể nào lấp biển? Bọn họ có lẽ đều có sơ bộ bước vào chí tôn lĩnh vực chi tồn tại, nhưng so sánh với đại thiên tôn siêu thoát thiên địa trước đó, lưu tại thiên địa trong vũ trụ tôn này pháp thân cảnh giới, kém 5-6 tầng khoảng cách cảnh giới. Chẳng lẽ nhân tộc thế này vô vọng khôi phục Hoa Hạ sao? Mấy vị nhân vương thần sắc bi tráng, thân thể đều nhuốm máu. Có lẽ trước đây tất cả đại tộc bên trong đều truyền thuyết một chút gì đó luân chuyển thánh vương, tử vi đế quân, hồng hoang con trai các loại người, cho rằng bọn họ có hy vọng tại một thế này ở trong chứng đạo. Nhưng ở đại thiên tôn còn sót lại pháp thân trước mặt, giữa thiên địa cổ xưa chư thần, chư Phật, chư Thánh, chư Tiên, tất cả lớn nhân vương hợp lực đều không chống đỡ được. Còn nói gì, để hậu nhân trưởng thành. Lại cùng lúc này, Ngọc Hoàng đạo nhân ánh mắt lưu động, đột nhiên trở lại nhìn về phía dưới thân vạn giới cuối cùng, cùng cái kia vô biên hắc ám bên trong. Đột nhiên, nơi đó một phương đất vàng phần mộ lớn trực tiếp nổ tung. Kia là Diêm Phù thế giới, làm Triệu Cao, Tung Hoành từ đám người theo nổ tung đế mộ ở trong đi ra. Mới phát hiện, nguyên lai thần nông đế đỉnh đem tất cả mọi người mang tới địa phương, vậy mà là Diêm Phù bên trên một ngọn núi. Giờ khắc này, Diêm Phù tinh không đều trông thấy một cái thân thể bị hỗn độn sương mù dày đặc bao phủ lại cao lớn. Đế ảnh, vị này đế ảnh đứng sừng sững ở nơi này, khí tức bá đạo. Này ghế quay đầu, bước ra một bước, trời đất sụp đổ, tầng tầng không gian hỗn độn, vì đó đồng loạt vỡ vụn, thời gian sông dài đang sôi trào, dưới chân hắn chảy xuôi, cuồn cuộn, hắn dẫm lên thời gian mà đi, từ nơi này, thẳng hướng chân trời chiến trường đi qua, cái đó là, chân trời chiến trường chư vị biến sắc, chân chính hãi nhiên. Cảm nhận được cỗ này theo tinh không đầu bên kia nhân tộc kinh thành mẫu truyền đến khủng bố chấn động, vậy mà là một tôn cùng Ngọc Hoàng đạo nhân đồng dạng pháp tắc chi thân, mà lại trên đó tràn đầy lấy nồng đậm nhân tộc huyết khí. Kia là thiên đế chuyên hút pháp tắc thân, chân vũ đại đế, hắn cũng tồn tại nhân tộc tất cả lớn nhân vương, lại trong lòng chấn động. Theo cái này dâng trào bá đạo, khiến vạn giới hư không đều muốn sụp đổ vĩ ngạn đế ảnh phía trên. Cảm thấy trước đây cái kia cỗ tranh đoạt nhân đạo khí vận người khí tức. Đồng thời, tại cái này đế thể bên trong, tựa như không ngừng một vị khí tức, là vị kia tuổi trẻ nhân vương. Hắn vào ở đế thể, Đại Vũ Vương cùng Chu Văn Vương cảnh giới lực lượng tối cao. Nhìn ra nội tại, lúc này tiếng nổ biến sắc, lộ ra chân tướng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN